Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 25. Dư tội. Đạo diễn là Trương Duệ. Này quân chỉ am hiểu một loại đề tài: hình sự trinh sát cục. Rất đáng tiếc, mấy năm qua hình sự trinh sát cục rất khó phát triển lên. Duy nhất mấy bộ người may mắn còn sống sót, hoặc là thay hình đổi dạng thành thần thám địch nhân kiệt, hoặc là có bộ công an gia trì. Nói cách khác, đặc cảnh lực lượng, sông Mê Công đại án, hắn như vậy tiểu đạo diễn rất khó. May là, kịch mạng cho hắn mở ra một mảnh trời. Tâm lý tội, pháp y thần minh, ám hắc giả, tiêu chuẩn một cái so với một cái lớn. Kịch mạng tiêu chuẩn su cùng với không phải Hoàng Kim Đương, không phải vệ thị tiêu chuẩn. Đã hiểu, thế là, hắn tìm tới bạn nối khố, Dương Xuân Hiểu, hai người trước liền hợp tác quá. Hình cảnh đội trưởng, gánh nửa ngày, tìm tới một cái thích hợp vở. Dư tội, Dương Xuân Hiểu trước đây là tân lệ truyền thông New Media tổng giám. Trong vòng giao thiệp rất đủ, lập tức cùng Iki câu kết. Dư tội, phát hình bình đài cũng có, hiện tại còn kém diễn viên rồi. Trương Duệ cảm thấy Trịnh Khải thích hợp, trên người hắn có một cỗ bí khí, Trịnh Khải cũng rất yêu thích. Dư tội, nhưng là một mặt giá cả không thể đồng ý, mặt khác, thời gian của hắn quá quý giá, đương kỳ căng thẳng, chỉ có thể cho 40 ngày. Vậy thì thôi, thẳng thắn bắt đầu dùng người mới, ngược lại có Iki lật tẩy. Thế là Trương Duệ mấy người bọn hắn liền rộng rãi răng lưới. Chọn dùng hải tuyển phương thức thử kính mấy cái diễn viên. Hiệu quả đều không tốt. Ngày này, sư đệ Lưu Quân đề cử một cái diễn viên. Gọi Thẩm Minh, đen gì, gầy gò, cười lên, còn có một cỗ bí khí. Nhìn bức ảnh, Lưu Duệ quyết định cho hắn một lần thử kính cơ hội. Biết được hắn ở Tượng Sơn đóng kịch, Lưu Duệ còn có Dương Xuân Hiểu quyết định đến Tượng Sơn nhìn một chút. Một mặt khám cảnh, mặt khác thử kính, đến Tượng Sơn thời điểm, vừa vặn đuổi tới Thẩm Minh ở đập cuối cùng một đoạn diễn. Đây là một đoạn vở kịch lớn, đoàn kịch chuẩn bị túi máu, sắp xếp 6 cái diễn viên quần chúng, 6 cái diễn viên quần chúng. Đuổi tới cả triều văn võ, có hay không? Nội dung vở kịch hẳn là Tề Thịnh trúng tên, thái y giúp hắn nhổ mũi tên. Trước đó, hắn cùng Trương Bồng Bồng biểu lộ rồi. Màn ảnh trước cho đến lớn tuổi thái y, mò đem dâu mép, nói, mũi tên chặt quẹt tâm mạch mà qua, rút tiễn lúc sẽ có chút hung hiểm. Nếu là hoàng thượng có thể nhịn qua, liền không có gì đáng ngại. Thẩm Minh khuôn mặt bình tĩnh, chậm rãi nói, các người lui xuống trước đi, chọn cái tay ổn người đến cho chấm rút tiễn. Mấy cái diễn viên quần chúng cẩn thận lùi tới xa hơn một chút nơi, quay đầu nhìn một chút Trương Thiên Ái, nói, hoàng hậu lại đây, chấm có lời muốn giao cho ngươi. Trương Thiên Ái cắn môi, viền mắt ửng đỏ, ngồi xổm xuống. Thẩm Minh dán vào nàng lỗ tai nhỏ giọng nói, ta như bỏ mình, ngươi liền tìm cá nhân trước giả trang ta. Chỉ cần lại chịu đựng được 2 ngày, lão ngũ viện quân liền có thể đến rồi. Đến thời điểm do hắn che chở ngươi lùi hướng Tĩnh Dương, lại triệu hồi Dương Dự đám người, đóng chặt cửa để ngừa thát tử phản công. Sau đó bí không phát tang, lưu lão ngũ cùng Hạ Lương Thần thủ Tĩnh Dương, mang theo Dương Dự cùng Hạ Bình Tác về Thịnh Đô, đỡ Hạo Nhi đăng cơ vào chỗ. Nghe rõ ràng sao? Trương Thiên Ái nhắm mắt lại, dùng sức gật đầu, dừng một chút, Thẩm Minh lại nói, ngữ khí trở nên hơi yếu ớt. Lão cửu nhất định phải giết, không phải vậy Hạo Nhi vị trí ngồi không yên. Ngươi đừng nhẹ dạ, ta biết. Thẩm Minh cười nhạt, ngươi đi xuống đi, gọi bọn họ tới rút tiễn. Trương Thiên Ái lại không động địa phương, chỉ gọi mấy cái kia thái y lại đây. sau đó nắm thật chặt Thẩm Minh tay, bình tĩnh nói rằng, ta ở đây bồi tiếp ngươi. Được, đám thái y chuẩn bị tốt rồi cầm máu chi vật. Có người cho Thẩm Minh bỏ vào trong miệng mảnh sâm. Cái kia nhiều tuổi nhất thái y dùng tay nhẹ nhàng nắm lấy lưu tại Thẩm Minh trên lưng mũi tên gãy. Thấp giọng nói, hoàng thượng, tỳ chức vậy thì muốn thay hoàng thượng rút tiễn rồi. Chờ một chút, Thẩm Minh bỗng nói rằng, dương mắt nhìn về phía Trương Thiên Ái, bởi đau đớn mà nhíu chặt lông mày chậm rãi buông ra. Trên mặt lộ ra một tia nhạt nhẽo ý cười. Ngươi tập hợp lại đây, ta còn có câu nói không nói cho ngươi. Trương Thiên Ái không nghĩ nhiều, nằm sấp xuống thân đi đem lỗ tai tiến đến hắn bên mép. Liền nghe cho hắn thấp giọng nói rằng, bồng bồng, ta tâm duyệt ngươi, ngoặc kép, được, quá rồi, vô cùng tốt. Lữ Hạo Chiết rất kích động từ máy theo dõi đứng dậy. Đoạn này diễn là hắn lâm thời thêm, trên kịch bản cũng có, thế nhưng không có cách nào đập. Nguyên nhân liền một câu, tài chính không đủ, là cuộc chiến tranh diễn. Hai quân đối lôi, tề thịnh bất hạnh trúng tên. Hai quân đối lôi, thế nào cũng phải có người đi. Trước đây như vậy nghèo, cả triều văn võ cũng mới 6 người. Nhiều 1 triệu, Lữ Hạo Chiết đến sức lực, trực tiếp làm hơn 100 diễn viên quần chúng. Thật đến rồi một đoạn hoàng thượng trúng tên phần diễn. Phi, đây là thứ đồ gì? Làm sao như thế chua? Đạo diễn gọi ca, Thẩm Minh trực tiếp từ trên giường nhảy ra ngoài, đem trong miệng mảnh sâm nhổ ra. Đây là giấm táo mảnh. Trương Thiên Ái có chút đau lòng liếc nhìn Thẩm Minh. Nửa tháng ở chung xuống, nàng biết Thẩm Minh cái tên này cái gì đều ăn, chính là không ăn chua. Được rồi, chúng ta tề thịnh đóng máy rồi. Ngoặc kép, cảm tạ. Đoàn kịch công nhân viên đem ra hoa nâng, cho hắn đeo lên. Sau đó một bầy diễn viên chạy tới chụp ảnh chung lưu niệm. Đầy đủ bận việc nửa giờ. Thẩm Minh đây là lần thứ nhất diễn nhân vật chính, cũng là lần thứ nhất đóng máy sau. Có nhiều người như vậy tìm hắn chụp ảnh chung, có chút tiểu kích động. Ngoài ra thì cũng chẳng có gì đặc thù cảm giác, cũng không có trong truyền thuyết lưu luyến không rời. Ngược lại có loại giải thoát cảm. Kỳ thực, toàn bộ Thái Tử Phi, đoạn kịch, diễn viên bầu không khí vẫn là rất tốt. Lung ta lung tung sự tình cũng có, nhưng đa số là người mới, cũng đều ở trong phạm vi khống chế. Thế nhưng, Thẩm Minh chỉ sững sờ nửa tháng, hơn nữa cũng không có cơ hội cùng Tiểu Ái thâm nhập giao lưu. Bất quá tấm này chụp ảnh chung vẫn bị hắn upload đến trên Weibo. Nhắn lại, đóng máy một bộ phim, tương lai còn đang phương xa. Cố lên, đảo không có cái gì nỗi khổ biệt ly đừng tự. Một tháng sau, nhạc sự sẽ tổ chức tự chế kịch tuyên bố. Đến thời điểm, Thái Tử Phi, hết thảy các diễn viên chính cũng phải tập hợp. Không chỉ như vậy, còn có kịch tuyên thời điểm đây. Lại nói, giang hồ tuy lớn, luôn có lúc gặp lại. Chỉnh đốn bọc hành lý, chuẩn bị đi tới Bắc Kinh. Dư Tội, Thử Kính liền ở Bắc Kinh. Lữ Hạo Chiết cũng nói với hắn, điệp vụ Biển Đỏ, Thử Kính địa điểm cũng ở Bắc Kinh. Vừa ra đến trước cửa, hắn nhận được điện thoại, là cái số xa lạ. Đối phương nói hắn gọi Dương Xuân Hiểu. Dư Tội, nhà sản xuất, rời ạ, may mà nhận điện thoại, bằng không muốn một chuyến tay không Bắc Kinh rồi. Sau đó Thẩm Minh liền đi tới sát vách khách sạn. Dương Xuân Hiểu nói rồi hắn cùng Dư Tội, đạo diễn Trương Duệ đều ở. Thẩm Minh bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó, lấy điện thoại di động ra, đang muốn đẩy cú điện thoại. Kominsky đột nhiên hỏi, ngoặc kép, ngươi gọi điện thoại cho ai? Bành Dục Sướng a, ta lúc đó nói rồi. Đồng thời Thử Kính, ngoặc kép, ngươi còn không phải đoàn kịch diễn viên đâu. Dựa vào cái gì đề cử diễn viên? Không có đề cử, chính là, ngươi trước đi Thử Kính đi. bắt được nhân vật lại nói, đúng rồi, nhắc nhở ngươi một hồi, Dư Tội rất nhiều nội dung vở kịch cần cực kỳ mạnh mẽ lực bộc phát. Hiện tại ngươi không làm được. À, vậy ta làm sao bây giờ? Ngoặc kép, ngươi theo ta nói diễn. Thực sự không thể, ta sẽ phụ thể. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.